Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, khởi hành thánh vực, đạo lăng phẫn nộ, sợi tóc không gió mà bay, khép mở mâu tử sát khí bạo phát, khóe mắt đều muốn sụp ra, bàn tay của hắn gắt gao nắm bắt Khổng Khanh cái cổ. Quát, các ngươi đang tìm cái chết, này một tiếng nổ hống. Để bốn phía núi lớn đều nổ tung, hống động mặt đất núi đồi, Khổng Khanh Bàng Nhĩ đều ở cổ động, chảy ra tơ máu, hắn đầy mặt vẻ sợ hãi, cảm giác thiếu niên này điên rồi. Đạo tộc cùng tinh thần học viện mặt người sắc cũng đều đại biến. Bọn họ không biết đây là tại sao, thế nhưng thiếu niên dáng vẻ để bọn họ cảm giác. Nhất định là có chuyện gì làm tức giận hắn. Hơn nữa không phải chuyện bình thường. Hài tử, phàm là phải tỉnh táo. Đạo Hồng An gầm thét nói. Cảm giác đạo lăng tình huống không được. Lấy đạo âm phát động đánh vào đạo lăng trong tai. Đạo lăng đều cuồng bạo hơn. Con mắt đỏ chót, Khổng Khanh yết hầu đều sắp hắn bóp nát. Hắn không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên tao ngộ loại này đại biến. Càng không có nghĩ tới Khổng tộc dĩ nhiên sẽ tranh cướp của nàng Kỳ Lân pháp ấn. Đạo lăng nội tâm tràn ngập hổ thẹn. Hắn không nghĩ tới Khổng Tước sẽ như vậy, chấp nhất. Sẽ kiên định như vậy. Một cái tính tình nhu nhược nữ hài vì hắn dĩ nhiên sẽ phản kháng Khổng tộc. Hơn nữa còn bị trấn áp. Hơn nữa là vì chuyện này, cái này cần bao lớn dũng khí. Đạo lăng rất hổ thẹn, hắn phát hiện thật không có cho Khổng Tước cái gì. Đối phương lại việc nghĩa chẳng từ nan muốn tới đến bên cạnh hắn. Từ bỏ Khổng tộc vun bón, có thể nói từ bỏ võ đạo. Võ đạo đối với người tu luyện tới nói bằng là một cái mạng. Khổng Tước vì hắn làm quá nhiều. Nhưng là đạo lăng không có vì nàng làm cái gì. Quả đấm của hắn nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn từ từ tỉnh táo lại. Đạo lăng biết hiện tại không là nổi giận, hổ thẹn thời điểm, hiện tại cần phải nghĩ biện pháp đem Khổng Tước mang ra đến. Khổng Khanh yết hầu lăn huyết, hắn vẻ mặt sợ hãi, căn bản là không nghĩ tới thiếu niên này đáng sợ như thế. Loại kia sát khí cần bao lớn tôi luyện mới có thể bộc phát ra. Đạo lăng lạnh lùng con mắt nhìn Khổng Khanh một chút. Hắn dùng mình một cái. Cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Thất thanh nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần loạn đến. Bằng không Khổng Tước sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta làm sao sẽ dễ dàng giết ngươi. Đạo lăng cười lạnh nói. Lấy ra một cái hư không túi, đem Khổng Khanh xếp vào. Đạo Hồng An vội vã đi lên, hỏi, hài tử, chuyện gì thế này, chuyện gì xảy ra? Đúng đấy đạo lăng, vừa nãy người này nói với ngươi gì đó, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Hướng Sơn sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác chuyện này ở nhằm vào đạo lăng, bằng không hắn cũng không sẽ nổi giận như vậy. Đạo lăng hít sâu một cái, con mắt nhìn quét ở bốn phía người thân thiết khuôn mặt trên. Hắn nói ra, ta không có chuyện gì, ta muốn đi thánh vực, xảy ra một số chuyện cần giải quyết. Đạo Hồng An cùng Tôn Hướng Sơn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều không có hỏi tới. Bọn họ nhìn ra thiếu niên không muốn nhiều lời, hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì. Hồng An huynh, huyền vực ao quá nhỏ, đạo lăng đi là chuyện sớm hay muộn. Tôn Hướng Sơn thở dài, không nghĩ tới phân biệt nhanh như vậy, hắn cảm giác thiếu niên phỏng chừng hôm nay liền muốn rời khỏi. Đạo Hồng An phi thường rõ ràng, lấy đạo lăng thực lực bây giờ, lưu tại huyền vực chỉ có thể áp chế hắn tiềm năng. Hắn đi là thánh vực là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác lần này đi, lành ít dữ nhiều, hài tử, hiện tại liền muốn đi sao? Đạo Hồng An đè xuống tâm tình của nội tâm, hỏi, không ở thêm mấy ngày à? Đạo Lăng lắc đầu nói, ta không thể ở huyền vực ở lâu thêm, nếu như bị người nhận ra, phiền phức sẽ lớn vô cùng. Câu nói này, Đạo Hồng An cùng Tôn Hướng Sơn đều gật đầu, nếu như Đạo Lăng bị người nhận ra, e sợ lần sau đến sát kiếp, so với lần này không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Đó là chân chính thánh vực chí tôn đến săn giết nói. Tam gia gia, ta hay dùng trong tộc hư không trận đi. Đạo Lăng nhìn Đạo Hồng An, trầm giọng nói, e sợ lập tức liền muốn rời khỏi. Một khắc cũng không thể ở thêm. Đạo tộc người thở dài, vốn định cố gắng chúc mừng mấy ngày. Không nghĩ tới hắn đi được như vậy gấp, khẳng định phát sinh chuyện rất lớn, không cho phép ở thêm một khắc. Đạo Hồng An không có ở khuyên bảo, Đạo Lăng hiện tại cánh đã cứng rồi, liền là bay về phía thánh vực, cũng sẽ không phát sinh quá to lớn bất ngờ. Đại sư huynh, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, tinh thần học viện đệ tử không muốn. Rất muốn với hắn cùng đi. Đạo Lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ con mắt có chút đỏ, khổ sở chờ đợi nửa năm, không nghĩ tới hắn liền muốn rời khỏi huyền vực. Các ngươi đều tốt tu luyện, lát nữa ta mang theo các ngươi đi một cái bảo địa, bảo đảm cho phép các ngươi tu hành đều tăng vọt. Đạo Lăng nhìn học viện người, cuối cùng sờ sờ Viêm Mộng Vũ đầu, nói rằng, Mộng Vũ à, vị tiền bối nào là một cái ghê gớm người, ngươi muốn theo hắn nỗ lực tu luyện, tương lai trở thành cường giả. Hừm, ta sẽ cố gắng. Viêm Mộng Vũ đôi mắt sáng tránh ra một tia kiên định, nội tâm không muốn bị nàng đè xuống. Nàng biết lấy chính mình thực lực bây giờ theo hắn đi thánh vực, chỉ có thể cản trở. Tam trưởng lão, phiền phức ngài đi học viện thông báo, không muốn kinh động ngoại giới người. Mở ra đường hầm hư không đều đưa tới đạo châu, ở đại đạo cấm địa lối vào tập hợp. Đạo Lăng nhìn Tôn Hướng Sơn nói rằng, đại đạo cấm địa bên trong có một cái cửu long thổ châu bảo địa, năng lượng vô cùng vô tận, hắn phỏng chừng thu nạp mấy ngàn năm e sợ đều thu nạp không xong. Nếu như không lợi dụng, vậy thì thật là thô bạo của trời. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, người thứ hai cửa đá có thời gian quy tắc. Nếu như tinh thần học viện cùng đạo tộc người ở bên trong tu hành cái mấy năm, e sợ suốt quan ngày, không biết thực lực sẽ tăng cường đến một cái ra sao cấp độ. Ai da, đạo tộc cùng tinh thần học viện người đều bỏ chạy, chỉ sợ bọn họ nhận định Đạo Lăng chết chắc rồi. Ai, này đều nửa năm, chuyện sớm hay muộn, đáng tiếc chúng ta huyền vực kiệt xuất nhất người, dĩ nhiên chết thảm thiết như vậy, hài cốt cũng không tìm tới. Đạo tộc cùng tinh thần học viện người rời nổ súng châu, gây nên một ít động tĩnh, thế nhưng động tĩnh căn bản không lớn. Bởi vì huyền vực hiện tại rất nhiều kỳ tài đều rời đi, cường giả cũng đi rồi rất nhiều, rất ít người đi quan tâm bọn họ hướng đi. Thanh Châu tinh thần học viện bên trong, Tôn Hướng Sơn chọn một nhóm chủ yếu nhất đệ tử đưa tới đạo châu. Dọc theo đường đi bọn họ cũng biết Đạo Lăng còn sống sót tin tức, đều phi thường kích động. Đạo tộc nhưng là toàn bộ đều rời đi, đi tới đại đạo cấm địa lối vào nơi. Đúng là đại sư huynh, các ngươi mau nhìn, tinh thần học viện người tới rồi. Đều nhìn một cái thiếu niên mặc áo trắng, phi thường kích động, quả thực còn chưa có chết. Tôn Nguyên Hóa cười ha ha, hắn nghe được tin tức này còn tưởng rằng Tôn Hướng Sơn ở hãm hại hắn, không nghĩ tới là thật. Những người này Đạo Lăng đều biết, nhìn khuôn mặt bọn họ, cùng đạo tộc người gộp lại đầy đủ 100 vị. Hắn biết những người này một khi từ trong cửa đá đi ra, đều sẽ có ghê gớm thành tựu. Tất cả đi theo ta, theo sát bước chân của ta, tuyệt đối không nên đi loạn đạo lăng đi đầu đi vào. Tôn Nguyên Hóa phi thường nghi hoặc, không biết hắn đem những người này đưa vào đại đạo cấm địa bên trong làm gì. Đạo Hồng An mơ hồ có chút rõ ràng, đạo lăng dẫn bọn họ đi vào, e sợ cùng đạo tộc có liên quan rất lớn. Ngày sau chúng ta rồi cùng tinh thần học viện cùng chết sống. Đạo Hồng An con mắt rơi vào đạo tộc thế hệ tuổi trẻ cùng học viện thế hệ tuổi trẻ người trong. Ở trong này có chút nam nữ châu đầu ghé tai, hắn phỏng chừng e sợ không tốn thời gian dài, ở trong này có người sẽ trở thành hôn, kéo dài huyết thống. Đây là gia tộc nhất định phải đi con đường. Tinh thần học viện cùng đạo tộc từng trải rất nhiều huyết chiến, lẫn nhau đều cực kỳ tín nhiệm. Nếu là thế hệ tuổi trẻ có thể kết hợp với nhau, bọn họ đều phi thường cao hứng. Hơn nữa khoảng thời gian này đạo tộc thế hệ tuổi trẻ cùng học viện thế hệ tuổi trẻ người đều đồng thời rèn luyện, cảm tình phi thường thâm hậu. Quan trọng nhất chính là lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau tín nhiệm. Money, đây là địa phương nào? Đi tới Thanh Đồng Đại Điện bên trong, một đám người khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ nhìn thấy một cái thần hà đang gầm thét, phía dưới bao bọc này vô biên vô hạn năng lượng. Ồ, Cửu Long Thổ Châu, Trúc Long cũng theo lại đây. Một mặt hừng hực, chảy nước miếng đều chảy ra đến rồi. Nơi này nhưng là vạn cổ khó gặp bảo địa. Đạo lăng lại một lần nữa mở ra cung điện, đẩy cửa người thứ hai cửa đá thời điểm, hắn đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng trong này không hề có thứ gì. Linh Điêu cùng Tiểu Kim Long đi nơi nào? Đạo lăng thở dài, hắn biết Linh Điêu đi tới hắn y quan chúng nơi, nó phỏng chừng mình đã chết rồi. Không ngừng đi nơi nào, đạo lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, đem đạo tộc cùng tinh thần học viện người đưa vào trong, liền đem cái cửa đá này niêm phong lại. Mẹ nó, tiểu tử ngươi vong ân phụ nghĩa, mau đưa cửa đá đẩy ra, bản long cũng phải đi vào. Trúc Long không đáp ứng, chỉ có nó lưu lại. Trúc Long, ngươi nếu là không đi, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Đạo lăng liếc chéo hắn một chút, liền đi ra phía ngoài. Tiểu tử ngươi làm sao có thể không như vậy đối với ta? Bản long thiên tân vạn khổ đem ngươi cứu sống, ngươi dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa. Trúc Long phi thường cuồng bạo, quát, ngươi để ta vào đi vậy hành. Ngươi đem âm dương đạo đỉnh lấy ra cho ta nhìn một chút. Ta muốn đi thánh vực. Ngươi nếu là muốn nhìn liền đi với ta thánh vực đi. Đạo lăng nói rằng. Thánh vực, tiểu tử ngươi điên rồi. Nơi nào không phải là ai cũng có thể đi. Ta Long Bá Thiên có thể không đi. Trúc Long rít gào. Cái kia nên nhường ta không nói. Đạo lăng lắc lắc đầu. Đã đi hướng ngoại giới, hắn nhanh chóng hướng về đạo tộc chạy đi. Vậy ngươi thế nào cũng phải để ta liếc mắt nhìn âm dương đạo đỉnh chứ. Liền liếc mắt nhìn, Trúc Long nhặt được bảo vật căn bản không rời mắt nổi. Đem âm dương đạo đỉnh cho hắn giết nó cũng có thể. Chết sống theo đạo lăng cũng đi tới đạo tộc, rất nhanh đi đến đạo tộc tộc địa. Đạo lăng tiến vào mật thất phía dưới, đi đến cái này hư không đại trận trước mặt, đem vừa nãy đạo Hồng An cho hắn thần nguyên ném tới vượt vực hư không trận trên. Vượt vực hư không đại trận bị kích hoạt rồi. Trúc Long càng ngày càng cuồng bạo, tiểu tử ngươi thật muốn đi thánh vực a? Ta xem ngươi là có không đi quy, ta xem ngươi vẫn là đem âm dương đạo đỉnh cho ta. Tiết kiệm tiện nghi thánh vực người. Đạo lăng không phản ứng hắn, bước vào cái này hư không trong trận, đem âm dương đạo đỉnh hướng về trên trận đài một thả. Trúc Long chớp mắt điên rồi, trượt trượt một hồi liền chui vào. Hận không thể đưa cái này đỉnh nuốt lấy. Hận không thể mỗi ngày nằm ở bên trong ngủ ngon. Này vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Gặp lại huyền vực, đạo lăng tay áo bào dương ra. Vượt vực hư không trận mở ra. Bắt đầu vượt qua mà đi. Cũng truyền ra nỉ non thanh. Khổng tước, ta lập tức tới ngay. Chờ ta, hết chương.